Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123. Luôn không, Đường Mục không nghĩ tới biết điều lại bị xem thành dễ ức hiếp. Đặc biệt này Tang Thi Khương Vương thật giống cùng hắn có thiên đại thù hận giống như vậy. Lại nói lên loại này đề nghị. Điều này làm cho vốn là khó chịu Khương Vương này còn Tang Thi Đường Mục. Trong lòng càng thêm khó chịu. Nhìn dáng dấp chỉ có thể chạy trốn. Mắt thấy, Tang Thi đề nghị của Khương Vương rất có thể thu được ba người kia đồng ý. Đến thời điểm, hắn Đường Mục liền muốn đối diện lấy một địch bốn kết quả. Đường Mục tuy rằng tự tin, nhưng lấy một địch bốn. Mình tuyệt đối sẽ không là trước mắt bốn người liên thủ đối thủ. Vì vậy ở Tang Thi đề nghị của Khương Vương nói ra trong nháy mắt, Đường Mục đã làm tốt bất cứ lúc nào lui lại chuẩn bị. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Nếu không phải bốn người liên thủ đối thủ, Đường Mục tự nhiên sẽ không lưu lại nhận lấy cái chết. Một khi xác định bốn người này liên thủ đối phó hắn, Đường Mục liền sẽ rời đi đào tẩu. Tuy rằng không phải bốn người này liên thủ đối thủ, thế nhưng chạy trốn, Đường Mục còn là phi thường chính mình. Chờ tránh được tai nạn này, nhất định phải giết chết này Tang Thi. Đồng thời, Đường Mục trong lòng đối với đưa ra đề nghị này Tang Thi Khương Vương, trong lòng tràn ngập sát ý. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết này Tang Thi Khương Vương, sẽ không lại cho hắn một tia cơ hội. Thực lực ta yếu nhất, có làm hay không đi ta không có vấn đề, đều không ảnh hưởng tới đại cục. Một khi ta bị giết chết, như vậy có phải là mạnh nhất hai người kia có thể liên thủ giết chết yếu nhất hai người kia? Đến thời điểm coi như hai người yếu nhất liên thủ, cũng chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó các ngươi thanh chàng trước tiên giết chết ta là không thể làm. Bởi vì sự tồn tại của ta, chí ít có thể làm cho các ngươi có cân bằng không phải. Một khi sự cân bằng này bị đánh vỡ, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Không bằng chúng ta bốn người nhỏ yếu liên thủ giết chết mạnh mẽ nhất cái kia thế nào? Dù sao mạnh mẽ nhất cái kia cạnh tranh lực là to lớn nhất, cũng là có khả năng nhất thắng được. Chúng ta chỉ có giết chết mạnh nhất cái kia mới có cơ hội lấy được nơi này truyền thừa. Tuy rằng biết điều, đồng thời bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nhưng Đường Mục không phải vạn bất đắc dĩ không chuẩn bị chạy trốn. Vì vậy cuối cùng dãy dụa, Đường Mục hay là muốn dãy dụa. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng nói rằng, Đường Mục, nhất thời để nguyên bản dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào ra tay với hắn cái khác tiến hóa từng cái bình tĩnh lại. Na Phù Văn Tu Sĩ Tiêu nói rằng, giết chết mạnh nhất, kết quả là như thế. Đến thời điểm, mặt khác hai cái mạnh nhất, cũng có thể giết chết hai cái nhược, lại cuối cùng quyết đấu. Vì lẽ đó cái này cũng là không thể là mani đùa giỡn. Phù Văn Tu Sĩ Tiêu ở trong năm người, chí ít nhìn từ bề ngoài là mạnh nhất. Nếu như thật theo đè Đường Mục nói làm, hắn liền muốn đối diện bốn người vây công. Đường Mục không chắc chắn đối diện bốn người vây công, Phù Văn Tu Sĩ Tiêu tự nhiên cũng không chắc chắn. Phù Văn Tu Sĩ Tiêu nhất thời để mọi người lại một lần nữa tỉnh táo lại. Vào lúc này, cái kia Pháp Tu nói rằng, như vậy không được, như vậy không được, như vậy ngươi có ý định gì? Có thể làm cho chúng ta đồng dạng, hơn nữa có thể tiếp tục cạnh tranh tranh cướp này tiên tôn truyền thừa biện pháp. Nếu như vậy, chúng ta tiếp tục rút tham đi. Hai đôi chiến, lưu một luôn không. Vào lúc này Phù Văn Tu Sĩ Tiêu nói rằng, hiển nhiên hắn càng ưu ái với tiếp tục đối chiến, đào thải những người khác. cái kia luôn không cái kia đối lập với cái khác bốn người tới nói. Chẳng phải là rất không công bằng. Hai hai đôi chiến, luôn không tuy rằng ai cũng có cơ hội. Nhưng Tang Thi Khương Vương đối với vận may của chính mình cũng không phải rất tự tin. Luôn không cơ hội người người có. Hơn nữa luôn không người kia. Vận may rất tốt, vậy cũng là thực lực một loại. Vì lẽ đó tiếp tục rút thăm là rất hợp lý. Phù văn tu sĩ Tiêu nói rằng, đối với luôn không người, bất kể là ai, phù văn tu sĩ Tiêu cũng không phải rất lưu ý. Ta đồng ý Tiêu huynh chủ ý. Đường Mục đầu tiên đứng ra chống đỡ phù văn tu sĩ Tiêu. Dù sao bất kể là từng đôi chiến, vẫn là luôn không, Đường Mục đều không sợ. Sở dĩ muốn chống đỡ phù văn tu sĩ Tiêu đề nghị, nhưng là Đường Mục muốn phải nhanh chóng thông qua quyết nghị. Do đó làm cho mọi người tại chỗ đại chiến, miễn cho cuối cùng hắn lại một lần nữa bị người nhằm vào. Muốn thanh tráng hắn, Đường Mục chống đỡ, nhất thời làm cho phù văn tu sĩ Tiêu đối với Đường Mục lộ ra một tia cảm kích ánh mắt. Sau đó, cái kia pháp tu cũng nói, ta cũng đồng ý đề nghị của Tiêu huynh, liền ba đối với hai. Số ít phục tùng đa số, dù cho không phải rất tán thành phù văn tu sĩ Tiêu đề nghị. Cái kia Tang Thi Khương Vương cùng Hắc Hùng biến dị thú, cũng không thể không đồng ý phù văn Tiêu đề nghị. Liền, lại một lần nữa rút tham đại địa quay. Pháp tu là trước hết đánh thiêm, rút chúng chính là số 4 thiêm. Không có đánh vào mọi người thương nghị quyết định luôn không số 5 thiêm. Sau đó là Hắc Hùng biến dị thú, rút chúng số 1 thiêm mà Ni Tang Thi Khương Vương rút chúng số 3 thiêm. Sau đó là Đường Mục, vẫn đúng là để Đường Mục rút chúng số 5 lá thăm không. Người nào đó số chó ngáp phải ruồi thật tốt, nhìn thấy Đường Mục đánh vào số 5 lá thăm không. Tang Thi Khương Vương nhất thời khó chịu, chua xót nói rằng, hiển nhiên đối với Đường Mục rút trúng số 5 lá tham không, là ước ao đố kỵ hận. Sau đó đón lấy là pháp tu đối với phù văn tu sĩ Tiêu. Hắc Hùng biến dị thú đối chiến Tang Thi Khương Vương, bốn người rời đi, chuẩn bị đi đại chiến. Không biết có thể không thừa dịp mấy người này đi đại chiến cơ hội luyện hóa vách đá này. Nghĩ tới đây, Đường Mục trong lòng có lay động. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền phủ định cái ý niệm này. Ngược lại không là Đường Mục không bị mê hoặc, hoặc là từ bỏ luyện hóa vách đá này, mà là Đường Mục rõ ràng. Luyện hóa vách đá hẳn là sẽ không như thế đơn giản liền có thể luyện hóa. Một khi hắn động thủ, rất khả năng ngay ở hắn luyện hóa trong nháy mắt, cái khác mấy cái tiến hóa giả thì sẽ biết hắn ở luyện hóa vách đá. Một khi như vậy, hắn liền trở thành chúng thì chi. Ở hắn vẫn không có luyện hóa vách đá thời điểm, liền rất khả năng bị những người khác liên hợp giết chết. Vì lẽ đó Đường Mục rất bình tĩnh từ bỏ ý nghĩ này. Vẫn là chờ những người khác chết gần như ở luyện hóa đi. Không đề cập tới Đường Mục chịu đựng được mê hoặc, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tình trạng của chính mình. Theo thời gian trôi đi, đi đối chiến bốn người rất lâu đều không nhìn thấy bóng người trở về. Đường Mục nhất thời cảm giác được một sự bất an. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi? Phải biết, Đường Mục lần này chờ đợi thời gian so với lần trước còn muốn trường. Lẽ ra thời gian dài như vậy, bốn người kia nên đã sớm phân ra thắng bại. Nhưng hiện tại đều không có thấy bóng người, làm cho Đường Mục bất an lên. Ngay ở Đường Mục trong bóng tối đề phòng, nhanh thiếu kiên nhẫn thời điểm, một bóng người chật vật hướng về bên này mà đến. Không phải cái kia pháp tu là ai? Đường Mục nhìn thấy này pháp tu xuất hiện, nhất thời rất là kinh ngạc. không nghĩ tới cuối cùng nhưng là này pháp tu trước hết thắng chiến đấu. Hơn nữa mạnh nhất phù văn tu sĩ tiêu đều không phải này pháp tu đối thủ. Tuy rằng này pháp tu xem ra rất chật vật, nhưng Đường Mục không chỉ có không có thả lỏng, trái lại càng thêm cảnh giác. Chỉ vì Đường Mục cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ hắn. Không được, này pháp tu có vấn đề. Đường Mục tuy rằng không biết này pháp có tu vấn đề gì, nhưng cũng không chút do dự lùi về sau, cùng này pháp tu kéo dài khoảng cách, đồng thời cảnh giác nhìn này pháp tu. Không nghĩ tới ngươi đúng là cảnh giác. Thấy Đường Mục cùng mình kéo dài khoảng cách, này pháp tu tán thưởng nói rằng, hết chương.